Con rể quyền quý, chương 1641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1641. Không cần đâu, chúng ta tự lái xe tới. Người phụ nữ tóc vàng giương chìa khóa Ferrari trong tay. Vậy chúng ta cũng về đi. Trương Thác lau miệng, trời cũng đã muộn rồi. Được, vậy thì cùng đi thôi. Bạch Trình lên tiếng. Khi nghe Bạch Trình nói đi cùng nhau, người phụ nữ tóc vàng hiển nhiên có chút mất hứng. Vẻ mặt của cô ta lộ rõ vẻ ghét bỏ. Đoàn người cùng nhau lên thang máy. Đến tầng 1 của khách sạn, bước chân của 4 cô gái Triệu Nhị rất nhanh. Sau khi ra khỏi thang máy, đến một tiếng chào hỏi bọn họ cũng không nói mà trực tiếp đi ra ngoài cửa khách sạn. Đám người Trương Thác cũng đi ra khỏi khách sạn. Trong bãi đậu xe của khách sạn, có một chiếc Ferrari màu đỏ và một chiếc Aston Martin màu trắng trông vô cùng nổi bật. Người phụ nữ tóc vàng lấy chìa khóa xe của mình ra. Vẻ mặt ngạo nghễ đi đến phía trước chiếc xe Ferrari. Tao nhã tựa vào đầu xe. Lấy điện thoại ra. Ba người Triệu Nhị cũng đều tụ tập tới nơi này. Hôm nay là cái ngày gì vậy không biết. Đúng vậy. Tôi còn nghĩ là được. Cuối cùng lại không có nhà cũng không có xe. Ngay cả công việc cũng không có. Ai, thật sự là lãng phí thời gian. Có phải những gì chúng ta vừa nói quá khoa trương? Cho nên đã dọa bọn họ hay không? Khoa trương cái gì vậy? Đó là cuộc sống của những người giàu có mà họ chưa bao giờ nhìn thấy. Tôi nói đến chuyện chiếc Ferrari chìm biển. Đây là sự thật. Lần trước, khi tôi đi tham dự bữa tiệc đó, những người giàu có thế hệ thứ hai thực sự đã chơi như vậy. Cậu không biết, nhìn cảnh đó mà trái tim tôi nhỏ máu luôn. Là một chiếc Ferrari đó, để chìm xuống biển còn không bằng đưa cho tôi. Bốn người phụ nữ tụ tập lại với nhau, nhỏ giọng nói, các người còn không đi sao? Giọng nói của vị lai đột nhiên vang lên từ phía sau mấy người phụ nữ đó. Giọng nói này làm bốn người phụ nữ chợt cảm thấy có chút sợ hãi. Người phụ nữ tóc vàng có chút chột dạ nhìn vị lai. Nói, anh quản cũng thật rộng. Chúng tôi không thì có liên quan gì đến anh chứ. Không có quan hệ gì. Vị lai lắc đầu. Nhưng mà các người đang chặn đường của tôi. Vị lai nói xong, lấy một cái chìa khóa xe ra rồi nhẹ nhàng ấn một cái. Chiếc Ferrari mà người phụ nữ tóc vàng đang dựa vào chợt phát ra một tiếng. Tít tít tít, người phụ nữ tóc vàng vẫn sửng sốt. Các vị, đừng dựa vào xe của tôi. Chọn một chiếc xe khác đi. Vị lai làm hành động giống như người phụ nữ tóc vàng vừa làm. Nâng cao chiếc chìa khóa Ferrari trong tay. Bốn người phụ nữ đó đã trở nên ngây ngốc từ lâu. Xin nhường đường. Vị lai đi đến bên cạnh cửa xe. Nhẹ nhàng mở cửa xe. Sau đó ngồi vào trong. Ngay sau đó, chiếc Ferrari màu đỏ vang lên một tiếng gầm động cơ. Cảnh tượng này xảy ra, làm cho sắc mặt của người phụ nữ tóc vàng nhất thời trở nên đỏ bừng. Ba người phụ nữ còn lại cũng không biết nên nói cái gì. Bọn họ chỉ biết nhìn nhau và cảm thấy xấu hổ và thiếu tự tin. Ngoài ra, bọn họ còn đang tự hỏi làm sao có thể có được Ferrari. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy vị lai thì cũng cư xử cũng giống như các vừa rồi bọn họ nhìn thấy Lâm Ngữ Lam. Đánh giá toàn thân vị lai một lần. Mà lúc đó, bọn họ cũng không có nhìn thấy thương hiệu gì nổi tiếng. Các nàng làm sao biết được, bất kể là vị lai hay là Lâm Ngữ Lam, quần áo trên người đều là không bao giờ lui tới bán. Người có thể mặc những thương hiệu này, địa vị thân phận, đã không còn là thổ hào bình thường nữa. Khi mà bốn người phụ nữ này còn đang nhìn vị lai với ánh mắt kinh ngạc thì chiếc Aston Martin màu trắng từ một bên chậm rãi chạy tới. Cửa sổ xe cũng chậm rãi hạ xuống. Chỉ thấy Bạch Trình ngồi ở vị trí lái xe. Đi tới chỗ vị lai rồi lên tiếng. Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Tùy tiện, đi tìm một chỗ để làm tiệc lửa chạy đi. Mà đến chỗ Ferris đi. Để tôi thông báo cho mấy người Alex một chút. Tối nay mọi người cùng nhau tụ tập. Vị lai lấy một cặp kính râm ra rồi đeo trên mặt. Mẹ kiếp, Bạch Trình nhổ một tiếng. Ở đô thành này, Ferris có đến mấy trăm cái sản nghiệp. Nói một chỗ chính xác đi. Cách Trương,